Cực phẩm thần y chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1228 trong mắt Trần Gia Bảo lóe lên vẻ ngạc nhiên, anh cười, người xưa thường nói, thánh nhân không ra ngoài, nhưng biết hết mọi chuyện trên đời. Dù ông Tôn sống ẩn giật trong ngõ hẻm nhưng ông có thể nhận ra tôi, chỉ qua một ánh mắt đã nhận ra tôi, khâm phục, khâm phục. Tôn Chấn Bằng cười cười, ông ta lắc đầu nói. Đương nhiên, trên danh nghĩa tôi không thể được xưng là thánh nhân, không dám, không đáng được xưng như thế, không phải do lần này cậu Trần đã làm cho cả thành phố Thái Bình ầm ĩ sôi nổi một trận, thậm chí một ông già như tôi đã sớm không nghe những chuyện bên ngoài vậy mà vẫn có thể nghe thấy tên cậu. Hơn nữa, cậu Trần có tướng mạo xa lạ, rõ ràng không phải người từ thành phố Thái Bình của chúng tôi, nhưng Trường Đông có thể đưa cậu đi gặp tôi như vậy cho nên tôi có thể đoán ra được cậu chắc hẳn là Trần Gia Bảo. Tôn Chấn Bằng nói một câu. Cậu Trần, xem ra ông ta không dám lớn tiếng, cho nên chỉ có thể cùng Trần Gia Bảo thảo luận như bình thường, với tư cách là cháu trai của ông ta, Tôn Trường Đông ở bên cạnh cũng thấy khó xử và ngượng ngùng biết bao. Như thế này thì anh ta sẽ gọi Trần Gia Bảo là ông nội, sao, ngay cả khi thua Trần Gia Bảo trong trận đấu vừa rồi, chẳng lẽ đến cả thân phận anh ta cũng thua Trần Gia Bảo sao? Nghĩ đến điều này, gương mặt Tôn Trường Đông có vẻ chán nản. Nghe Tôn Chấn Bằng đánh giá cao Trần Gia Bảo, Liễu Ngọc Phi rất ngạc nhiên, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tự hào, cô ta không khỏi ngẩng cao đầu. Trần Gia Bảo cười và nói, ông Tôn thật có mắt nhìn, xem ra cũng là bảo đao chưa già, thật xứng với danh xưng vua đồ cổ. Tôi không xứng đáng, quả thật không dám nhận cái gì mà ông vua đồ cổ, cũng chỉ là người đời gọi như vậy, nếu như không có gọi như thế, vậy thì tôi cũng được tính là gì đây? Tôn Chấn Bằng lắc đầu cười cười, sau đó ông ta quay đầu nhìn Liễu Ngọc Phi cười nói. Cô gái này xinh đẹp tuyệt trần, đứng với Trần Gia Bảo lại giống như một cặp, nghĩ tới có lẽ đây là bạn gái của cậu Trần. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Ngọc Phi đỏ bừng, cô ta cúi đầu xấu hổ, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Lúc này, Trần Gia Bảo mỉm cười, sau đó anh mới giới thiệu. Cô ấy gọi là Liễu Ngọc Phi, Gia Bảo không phủ nhận rằng anh ấy thực sự coi mình là bạn gái sao. Liễu Ngọc Phi chỉ cảm thấy hạnh phúc. Tôn Chấn Bằng quay đầu lại và nói với Tôn Trường Đông. Cháu đang làm gì vậy, sao pha một bình trà đại hồng bảo để đón tiếp khách quý? Tôn Trường Đông thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhanh chóng rời đi để tránh tình huống xấu hổ trước mắt này. Cậu Trần, cô Lưu, mời hai người ngồi. Tôn Chấn Bằng đưa tay ra hiệu cho Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi ngồi đối diện với mình. Có một chiếc bàn gỗ đàn hương màu đen ở giữa, trên đó có đặt một chiếc lư hương bằng đồng, trên đó còn có một lò hương tứ thượng đẳng mạ vàng. Loại trầm hương thanh nhã đang nghi ngút tỏa ra từ lư hương. Tôn Chấn Bằng nhìn thấy ánh mắt của Trần Gia Bảo quan sát lư hương một lúc, ánh mắt ông ta không khỏi sáng lên, cười nói. Chiếc lư hương bằng mạ vàng này là di vật văn hóa thời nhà Thanh, có lịch sử hơn 200 năm, tôi thấy nó có hình dạng đẹp mắt, vì vậy mới đặt nó trên bàn để sử dụng, tôi cũng có thể thưởng thức ngắm nhìn nó bất cứ lúc nào. Cậu Trần cảm thấy chiếc lư hương này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chấn Bằng một người chơi đồ cổ nổi tiếng, vì thế ông ta nói rằng chiếc lư hương này là di vật văn hóa của nhà Thanh, cho nên chắc chắn những gì ông ta nói không thể sai được. Trần Gia Bảo biết Tôn Chấn Bằng cố ý giới thiệu, anh cười. Tuy rằng tôi không giỏi về những cổ vật văn hóa lắm, nhưng tôi có thể thấy được chiếc lư hương này có hình dạng kiềng ba chân thế này, quả thực là một món đồ vật bắt đầu xuất hiện vào đầu thời nhà Thanh. Ngoài ra chiếc lư hương này có hình dáng vững chãi, chắc chắn, trang trí hoa văn màu lam trơn nhẵn, còn có hình tượng của bốn con vật linh thiêng như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi thứ đều có một đặc điểm riêng, chắc chắn là một đồ vật quý hiếm và tinh xảo. Ông Tôn có được món đồ quý hiếm như vậy, hơn nữa còn sử dụng thường xuyên để đốt trầm hương. Điều này không biết bao nhiêu người ao ước như vậy. Tôn Chấn Bằng vỗ đùi một cái, càng ngày ông ta càng ngưỡng mộ Trần Gia Bảo, cười lớn. Cậu Trần nói ra những lời như thế này giống như nói hết những điều trong lòng ông già tôi. Thật tuyệt vời, hóa ra cậu cũng là người trong nghề này. Vậy cậu đoán xem tôi lấy được lư hương này ở đâu? Trong lòng Liễu Ngọc Phi cảm thấy tự hào vô cùng, Trần Gia Bảo thực sự toàn năng. Nghĩ đến đây, cô ta lại lặng lẽ nhìn Trần Gia Bảo một cách thật trùng hợp, Trần Gia Bảo dường như cũng có cảm giác, cũng quay lại nhìn cô ta. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, Liễu Ngọc Phi nhanh chóng quay đầu lại, cảm giác như bị điện giật, trái tim như tê dại. Khuôn mặt xinh xắn lại càng đỏ hơn. Cách chương.